Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2184. gocchuyenaudio.com nói đến Thường Nhạc cũng có sai, lần trước thời điểm gặp phải bạn học nói Lâm Tử Thượng giống như ôm lên một cái phú bà. Thường Nhạc đương nhiên là không tin, Lâm Tử Thượng một người nhảy cảm tâm cao khí ngạo, trong đội trừ bỏ Tạ Tầm, đại khái Lâm Tử Thượng không có khả năng nhất. Thế là Thường Nhạc liền đem bạn học kia mắng cho một trận. Bạn học lập tức cười nói, đó có thể là tôi nhìn lầm người rồi đi. Sau đó Thường Nhạc liền đem chuyện này quên đến sau đầu. Lâm Tử Thượng thật đúng là trở về giải ước rồi. Hàn Minh Tích cả người đều mặt đen, hỏi vì sao làm như vậy. Lâm Tử Thượng nói, tôi rất cần tiền, hot một chút có làm được cái gì, căn bản là không có tiền. Vào cái vòng này tôi mới biết được, không có. Người nào bưng lấy bản thân, thì cái gì cũng không phải, tôi không có thực lực gì, tôi chính mình rõ ràng. Hoàng Tòng An lúc trước lựa chọn là đúng, cho nên tôi cũng làm như vậy. Trong nhóm thiếu mất một người, công ty cũng không biểu thị cái gì. Mặc dù Triệu Ca nói không sao, nhưng là một tuần lễ cũng không cái hoạt động gì, chỉ là để bọn hắn luyện hát liền đã dự cảm không ổn. Thường Nhạc gọi rất nhiều điện thoại, Triệu Ca trả lời cũng là công ty còn đang thương nghị. Hàn Minh Tích nhìn thoáng qua Tạ Tầm đang cùng hamster trắng sữa chơi, kêu Thường Nhạc một tiếng, cậu theo tôi đi ra ngoài. Thường Nhạc có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đi ra. Sau khi bọn họ rời đi, Tạ Tầm ngửa mặt lên, nhìn sang, nhưng là rất nhanh thu hồi ánh mắt. Đội trưởng, có chuyện gì sao? Thường Nhạc hỏi, Hàn Minh Tích đốt một điếu thuốc, hỏi cậu có muốn không? Thường Nhạc nói, không, nếu là chúng ta tới hoạt động, đối với tiếng nói không tốt. Hàn Minh Tích cười cười, không nói chuyện. Thường Nhạc thấy Hàn Minh Tích không nói tiếng nào, trầm mặc xuống, hỏi, đội trưởng, vì sao chúng ta nói chuyện còn muốn tránh Tạ Tầm? Hàn Minh Tích hít một hơi khói, hỏi, cậu còn nhớ rõ chuyện đổi nhạc sao? Thường Nhạc nói nhớ kỹ, Tạ Tầm là cố ý, Hàn Minh Tích nói, cậu biết không? Thường Nhạc sừng sốt một chút, nhìn đối phương phản ứng, Hàn Minh Tích liền hiểu, hắn ta cười một cái, chậm rãi nói, ở cái vòng tròn này, không có người không phải nhân tinh, không phải đã bị đào thải ra khỏi đi. Cậu cho rằng hắn mỗi ngày giống như liền chuyên tâm làm âm nhạc còn có cùng con hamster kia chơi, cái khác bộ dáng giống như cái gì cũng không thả ở trong lòng, kỳ thật hắn cái gì. Đều rõ ràng, Thường Nhạc nếu không có thể đi Tạ Tầm cũng không phải không có thực lực, hắn tại sao phải làm như vậy? Hàn Minh Tích nói, ở cái vòng tròn này, cậu không chỉ có phải có thực lực và con đường, còn phải hiểu rõ quy tắc của nó. Hàn Minh Tích phun một hớp khói sương mù. Trương lão sư ghét nhất chính là người tự cho là đúng, đã từng cũng là có cái ca sĩ, có chút danh tiếng. Xem thường Trương lão sư sáng tác, bắt ông ấy thay đổi đoạn thứ nhất còn dính tự hỉ cầm tới trước mặt Trương lão sư. Trương lão sư người này mặc dù không có thiên phú và tài hoa quá lớn, nhưng là ông ấy có hậu trường. Nếu như Tạ Tầm làm như vậy, liền xem như thông qua Triệu Ca tư thái thả khiêm tốn, Trương lão sư bởi vì xúc cảnh sinh tình, phản ứng đầu tiên chính là mâu thuẫn. Nhưng là thông qua miệng người khác lại không đồng dạng mâu. Thuẫn tâm lý không lớn như vậy, điểm ấy tôi rất bội phục Tạ Tầm, hắn dám cược. Nhưng không thể phủ nhận là cái loại thiên phú cùng linh khí kia, nếu là không có điểm ấy, đầy bàn đều thua. Thường Nhạc thật lâu nói không ra lời. Liền phảng phất trước mặt Hàn Minh Tích nói, giống như người xa lạ cùng Tạ Tầm là hoàn toàn không giống nhau. Một hồi lâu Thường Nhạc mới nói, Tạ Tầm muốn hot không phải sao? Hắn làm được, nếu như không có cái bản nhạc kia chúng ta cũng không thể hot. Cách chương,